Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 404, tái chiến. Làm sao có thể, chúng ta đều có Haki quan sát Haki, hắn là thế nào nhìn thấu ta động tác? Vegapunk thật sự là không nghĩ ra một điểm này, cũng căn bản cũng không minh bạch, vì cái gì hỏa ma có thể đem hắn chân thực một quyền cho nhìn thấu. Tạp chí trùng Yagami Kyo cũng không có tâm tình giải thích cho hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đương nghiêng thân thể né tránh Vegapunk công kích sau, cánh tay trái càn quét rút đánh đi. Vegapunk phản ứng thật nhanh, đưa tay cách đỡ được. Nhưng là, ngay tại ngăn cản Yagami Kyo tay phải lúc, vốn là nắm quả đấm, Yagami Kyo chính là buông ra. Bàn tay vừa vặn liền hướng về phía Vegapunk khuôn mặt. Nhìn thấy cái này một cái sau, Vegapunk nhất thời liền kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy Yagami Kyo trên tay trái nổ mạnh ra một đám lửa. Tới quả thực đột nhiên. Vegapunk thế nào cũng không nghĩ tới phía bên kia sẽ như thế công kích chính mình. Cho nên khi hỏa diễm nổ mạnh trong nháy mắt, hắn liền khuôn mặt liền bị đánh trúng. Tuyệt vọng giết tốc độ. Yagami Kyo bàn tay trái bộc phát ra hỏa diễm đem Vegapunk đánh trúng sau. Hai tay nhanh chóng ở người phía sau trên thân thể kêu. Số lớn quả đấm từng cái tại Vegapunk trên thân thể công kích. Keng keng keng. Đánh trúng là đánh trúng. Nhưng là tại đánh trúng Vegapunk thân thể sau. Chính là truyền ra giống như quả đấm đánh vào hắn trên miếng sắt dường như. Yagami Kyo tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Cho nên liền cau mày nhìn người này. Loại kim loại này thanh âm, hình như là hải lâu thạch đi. Vô dụng. Đương Yagami Kyo 100 quyền đả xong, Vegapunk chính là cười lạnh nhìn hắn. Yagami Kyo chính là không nói gì, chờ đợi phía bên kia hạ nói. Ta có dẫn trước cái thế giới này 500 năm khoa học kỹ thuật, đem hải lâu thạch chế tác thành một cái khung xương. Nhượng khung xương có thể bằng vào ta nghĩ pháp tới tùy ý biến đổi vũ khí. Thậm chí còn có thể như cùng người thể một dạng tự do hành động. Còn có thể có tương tự với kim loại một dạng kháng đòn năng lực. Hỏa ma, người cảm thấy người hiện tại hỏa diễm kỹ năng. Đối với ta mà nói, còn chút nào chỗ dùng sao? Vegapunk nói, Yagami Kyo khẽ nhíu mày. Nếu như là lời như vậy. Như vậy người này hoàn toàn chính là một cái chung kết giả a. Trong thân thể là một đống kim loại, nhưng là tại kim loại bên ngoài chính là khoác một tấm da người mà thôi. Đây hoàn toàn chính là hải tặc trong thế giới một cái chung kết giả a. Quá khoa trương quá bẫy cha đi. Thế nào biết rõ liền không sử dụng đây? Yagami Kyo chính là không chút hoang mang cười nói. Người không phải suy đoán ta không là ác ma quả thực năng lực giả sao? Bây giờ còn dùng hải lâu thạch đem chính mình cho cải tạo thành một cái người máy. Vegapunk không lời nào để nói. Mới vừa rồi vậy một nhiều chút chẳng qua là hắn suy đoán mà thôi. Dù sao không có thật sự câu trả lời. Hắn cũng không dám khẳng định đây là thật. Cho nên hắn đem chính mình khung xương cho sửa đổi thành một cái người máy. Dùng hải lâu thạch tới cải tạo thành một cái người máy. Đối đãi như vậy ác ma quả thực năng lực giả thời điểm. Bất kỳ năng lực tại chạm được hải lâu thạch khung xương lúc. Đều sẽ không có hiệu quả. Cái này cũng trá hình là có được cùng Blackbeard một dạng không sai biệt lắm năng lực. Mà còn cái này loại năng lực. Cũng không phải một người bình thường có thể làm đến. Chỉ có thể là Vegapunk bản người mới có thể làm được như vậy một mức độ. Đó chính là nói, ngươi bây giờ còn chưa có thật sự tin tưởng. Ta chính là ngươi suy đoán không thuộc về cái thế giới này người lạc tương đương. Yagami Kyo nói thời điểm, cùng Vegapunk chiến đấu chính là không có ngừng đi xuống. Hai người kịch chiến đã từ trước hải vực rời đi. Đi tới một mảnh không biết tên hải vực phía trên. Yagami Kyo cùng Vegapunk lần hai đối chiến. Hai loại giống nhau hỏa diễm đồng thời nổ mạnh. Hai người cũng bị chấn động tới quay ngược lại lui chợt đi. Phanh bá Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người đứng ở biển trên nước quay ngược lại chợt đi. Mà hai chân đặt ở biển trên nước. Bởi vì quay ngược lại duyên cớ. đưa đến nước biển số lớn bắn tung tóe lên giảm bớt đi lực trùng kích sau. Hai người lần hai tiến lên, lần hai đến gần, hai người vừa đến ta đi kéo dài chiến đấu. Trên đầu môi cũng không dám yếu thế đối với. Đúng, bão lấy, đúng thì thế nào? Nhiều một loại chuẩn bị, bản thân liền nhiều một phần chắc chắn. Không phải sao? Vegapunk sau khi nói xong, cùng Yagami Kyo đụng nhau một cước sau, hơi chút kéo ra một chút khoảng cách, đưa ra tay trái hướng về phía Yagami Kyo. Ken két ầm, Vegapunk vươn ra cánh tay phải nhanh chóng biến thành một cái cự pháo miệng. Sau đó ở phía trên điên cuồng ngưng tụ một loại ngọn lửa màu đen. Khi nhìn thấy lúc này, Yagami Kyo chính là vô cùng khó chịu cắn răng. Chính mình hỏa diễm, lại so tên khốn này nghiên cứu chế tạo ra hai loại. Hơn nữa còn có thể lợi dụng sóng trùng kích cách thức tới công kích hắn. Nhìn thấy Yagami Kyo cắn răng khó chịu dáng vẻ sau, Vegapunk chính là cười lạnh. Hắn muốn chính là Yagami Kyo khó chịu dáng vẻ. Chỉ có như vậy mới chứng minh hắn cách làm là đúng. Hắc viêm bắn điên cuồng. Vegapunk cười lớn lợi dụng tay trái họng đại bác thả ra một đạo mạnh mẽ hắc viêm sóng trùng kích. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, không chút khách khí tại há mồm liền hướng về phía trước đánh thẳng tới hắc viêm sóng trùng. Kích phun ra một đạo hắc viêm cầu lửa. Oanh lan viêm pháo. Yagami Kyo ngay cả gầm thét phun ra đều vô ích. Chẳng qua là lợi dụng một cái đơn giản nhẫn thuật. Đem hỏa diễm cho phun ra mà thôi. Cũng không có tại phổi tích xúc hỏa diễm tới phun ra. Mặc dù nói Vegapunk cái này bắn ra hỏa diễm sóng trùng kích cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng là chân chính cùng hắn gầm thét phun ra tương đối vẫn là phải yếu một phần. Một tiếng vang thật lớn, Yagami Kyo phun ra màu đen oanh lan viêm pháo cùng Vegapunk bắn ra màu đen hắc viêm bắn điên cuồng chính diện đối chiến. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn. Hai loại giống nhau nhan sắc hỏa diễm chính diện đụng nhau sau nổ mạnh. Mới vừa nổ mạnh, hai loại uy lực mạnh mẽ hỏa diễm liền đang nổ sau mà tạo thành một cái to lớn năng lượng màu đen. Vầng sáng, cái này vầng sáng còn đang không ngừng mở rộng. Một mực duy trì ép xuống đến trong nước biển, sẽ bị đè nước biển thiêu hủy sôi cháo. Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người đối chiến mới ngừng đi xuống. Đương hai người triệt tiêu chính mình hỏa diễm sau, bên trong tạo thành ngọn lửa màu đen vầng sáng lần hai tiến hành bạo phá. Mạnh mẽ nóng bỏng khí lưu khắp nơi khuếch tán. Loại gió bão này bao phủ đến phụ cận một cái trên đảo nhỏ. Cũng để cho cười nói các cư dân không tự chủ được nhìn sang. Nhưng phát hiện là không trung xuất hiện loại ngọn lửa màu đen này sau, liền đại khái minh bạch hẳn là hỏa ma thần. Hỏa ma thần cùng ai đang kịch đấu? Hiện tại toàn thế giới người đều biết rõ chuyện này. Bởi vì Momomaru bên này cũng đem chuyện này truyền đạt đến hải quân bản bộ bên trong đi. Điên cuồng khoa học gia Dr. Vegapunk. Cái gì? Hai cái này điên cuồng gia hỏa rốt cuộc là thế nào gặp? Hiện tại nơi nào chiến đấu? Không biết rõ, nhưng bây giờ chính là tại đại hải trình ngay cả biển hải vực phía trên kịch đấu. Mà còn đã nhiều lần xảy ra kinh thiên đụng nhau. Thậm chí còn đem một cái chu vi không tới 1.000 mét đảo nhỏ hoàn toàn hủy diệt đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.